Chương 137, báo hiệu. Răng rắc, Bạch Kiều có chút kinh ngạc nhìn lấy trong tay bị hắn bóp là hai khúc cán bút, ngồi ở bên cạnh hắn Lam Lan, là một mặt ủy khuất, ngươi cứ như vậy không tình nguyện cho ta viết thư tình sao, còn không có nâng bút liền đem cán bút bóp nát, sau một khắc, nhưng lại sức sống giàu dạt bắt đầu, không viết ra, đọc cho ta nghe cũng được. Bạch Kiều không để ý Lam Lan cố tình gây sự, để bút xuống cán, trầm ngâm một chút, hỏi Lam Lan nói, ngươi gần nhất có không có cảm giác gì chỗ không đúng. Lam Lan đưa tay bưng lấy ngực, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần, nói ra, gần nhất giống như lại trổ mã, mập. Bạch Kiều vô ý thức hỏi, Lam Lan giận tím mặt, ngươi mới mập. Bạch Kiều nhắm mắt lắc đầu, thầm nghĩ bản thân lại bị gia hỏa này cho mang sai lệch, đành phải kiềm chế tâm thần, hỏi, có thể là một lần xem bói sao? Xem bói, Lam Lan nháy mắt mấy cái, đương nhiên có thể rồi, ta thế nhưng là thủ tịch phù thủy tôn nữ, chút chuyện nhỏ này không nói chơi á, ngươi là muốn xem bói chúng ta yêu đương vận đi, đầu tiên, là an toàn. Bạch Kiều nói, ta muốn xem bói xuống, lão sư an toàn. Lam Lan lập tức một mặt vặn vẹo, ấy, ngươi đối với lão kia nữ nhân cảm thấy hứng thú à? Lam Lan, được rồi, ta bây giờ liền bắt đầu. Lam Lan vừa nói, thở dài, một lần nữa đứng dậy, tiện tay từ thư phòng ngoài cửa sổ bẻ một đóa dây leo hoa, mà sau đó đến cựu vũ lâu trong đại sảnh, chậm rãi khiêu vũ. Điệu múa của nàng bước phi thường chậm chạp, mỗi một cái động tác đều muốn duy trì hồi lâu, mới có thể chậm rãi rượt về động tác kế tiếp. Nhưng mỗi một lần dáng múa biến hóa, đều sẽ mơ hồ trong không khí kéo theo vô số đạo gợn sóng. Qua thật lâu, Lam Lan hai chân khép lại, thở phào một cái, mà bị nàng nắm ở trong tay đóa hoa, y nguyên duy trì lấy dáng vẻ ban đầu. Lam Lan nghiêm tê và am, u cao, xê đánh giá trong tay hoa, trầm ngâm thật lâu, nói ra, hoặc nhìn coi như tương đối an toàn đi, nếu không có biến hóa, vậy liền mang ý nghĩa nàng sinh mệnh lực còn rất dồi dào, cũng không có sắp đến họa sát thân cái gì, bất quá. Tại phương Nam tiến hành xem bói thực sự rất cố hết sức, nhất là Hồng Sơn học viện nơi này, khắp nơi đều là mãnh liệt ma năng chấn động, làm cho ta cơ hồ nghe không được nguyên tố chi linh thanh âm, cho nên coi như xem bói kết quả có chênh lệch cũng là rất bình thường. Ngô, nói đến về sau, Lam Lan bỗng nhiên có chút kỳ quái vung bỗng nhúc nhích trong tay hoa, lại phát hiện cái kia đóa màu trắng dây leo hoa, vẫn duy trì lấy ban đầu tư thái, không nhúc nhích, nhưng mà lấy Lam Lan lực tay mà, như thế hất lên, bất kỳ cái gì đóa hoa cũng đều nên chia năm xẻ bảy. Cho nên, xem bộ dáng là xem bói thất bại a, chỉ là miễn cưỡng đem nguyên tố chi linh hội tụ đến tiêu tốn, lại không có thể cùng phương xa linh bắt được liên lạc. Lam Lan có chút mất hứng, vậy sẽ rất khó nói nàng tình trạng đến cùng thế nào, khả năng còn nhảy nhót tưng bừng, cũng có thể là đã chết. Bạch Kiều lại không thể giống Lam Lan hời hợt như vậy, xem bói thất bại. Lam Lan tại phù thủy chi thuật bên trên thiên phú, cơ bản sẽ cùng mình ở đi săn bên trên thiên phú. Mặc dù nàng niên kỷ còn nhỏ, nhưng bít bít sắc sắc đã được đến bộ lạc phù thủy tinh túy. Thiếu chỉ là kiên trì bền bỉ lịch luyện cùng tích lũy mà thôi, mà nàng thuật bói toán, coi như đã trải qua đa trọng bất lợi nhân tố, đánh cái gãy đôi, cũng không nên tùy tiện thất bại, hơn nữa thất bại địa như thế triệt để, bên này quấy nhiễu mạnh như vậy. Lam Lan nói ra, học viện quấy nhiễu là một bộ phận, nguyên thi bên kia quấy nhiễu cũng rất lợi hại, hai tướng điệp gia, nguyên tố chi linh không cách nào câu thông lẫn nhau, ta xem bói tự nhiên không cách nào tiến hành tiếp, bất quá quấy nhiễu mạnh mới bình thường, nàng là danh môn thế gia về sau a. Nếu là ma đạo danh môn, như vậy chỗ ở, ma năng chấn động đương nhiên cũng sẽ mãnh liệt, nói cũng đúng, Bạch Kiều tán thành lần này lý tính phân tích, nhưng vừa mới ở trong lòng dâng lên rung động, lại không cách nào dùng lý tính phân tích đi giải thích, hơn nữa cuối cùng, Nguyên Thi ở thời điểm này bỗng nhiên rời đi học viện, bản thân liền là một kiện rất ly kỳ sự tình, viện trưởng không ở, học viện gần đoạn thời gian liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, còn có cái này rã rích không dứt hạ vũ, cùng ly kỳ xem bói thất bại, tất cả đây hết thảy đồng thời phát sinh. Cũng làm người ta thực sự rất khó dĩ xảo hợp giải thích. Bạch Kiều trầm ngâm thật lâu, nói ra, cho ngươi mình cũng là một lần xem bói đi. Lam Lan vừa mới đỉnh lấy song trọng quấy nhiễu làm một lần xem bói, chính cảm thấy mỏi mệt đâu, liền mân mê miệng, dự định tùy hứng cự tuyệt, nhưng nhìn đến Bạch Kiều cái kia vô cùng vẻ chăm chú, thiếu nữ vẫn gật đầu, lần nữa đứng dậy, nhảy lên vũ bộ. Liên quan đến an toàn của mình, Lam Lan cũng không dám khinh thường, vũ đạo thật lâu, thẳng đến trên người đã trải qua chảy ra tinh tế mồ hôi, mới rốt cục dừng bước chân. Mà cho đến lúc này, thiếu nữ trong tay đóa hoa, mặc dù khẽ rung, lại vẫn duy trì lấy ban đầu bộ dáng. Bạch Kiều nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, lời còn chưa dứt, liền cảm thấy trước người làn gió thơm đánh tới, cao gầy thiếu nữ như là về tổ nhũ yến hình tốc độ cực cao tiêu diệt chiến ngẫu đồng dạng, bay thẳng hướng Bạch Kiều ôm ấp hoài bão. Cùng lúc đó, Lam Lan cái kia ngọt ngào tiếng nức nở cũng truyền vào trong tai. Tiểu Bạch, ta vừa mới còn tưởng rằng muốn cùng ngươi sinh ly tử biệt. Bạch Kiều lập tức nhức đầu, ở đâu ra sinh ly tử biệt a? Ngươi không cần cưỡng ép lúng túng diễn a, mà cái này nhất thời kinh ngạc, dẫn đến dưới chân hắn động tác cũng chậm nửa nhịp, bị Lam Lan nhào vừa vặn. Lam Lan chăm chú mà dán tại Bạch Kiêu trước ngực, mềm mại lên tiếng nói, "Tiểu Bạch, đáp ứng ta, cũng không tiếp tục muốn cùng ta tách ra có được hay không?" Bạch Kiêu đơn giản khó thở, "Ngươi không cần càng diễn vượt qua điểm a, cái này không có chút nào cửa hàng tình lữ kiếp sau trọng sinh kiều đoạn, đơn giản lúng túng xuyên môn vị, sớm biết sẽ không lo lắng ngươi." Lam Lan lại không buông tha, "Bầu không khí tốt như vậy, ngươi liền đáp ứng ta mà." Bạch Kiêu cả giận nói, "Từ đâu tới bầu không khí tốt?" Lam Lan chỉ một ngón tay ngoài cửa sổ, "U ám mưa rơi liên miên, gia nhân đang hoài, kiếp sau trọng sinh, chính là thề non hẹn biển thời cơ tốt a." Bạch Kiêu mắt nhìn ngoài cửa sổ cái kia đã trải qua kéo dài 3 ngày mưa, lại không khỏi nhíu mày. Lam Lan là thừa cơ để cho mình càng thân mật hơn để rút vào Bạch Kiêu không ngừng lùi bước trong lồng ngực, vừa dùng hắn áo bào đen lau cưỡng ép nặng ra nước mắt, một bên nói ra, "Ta thực sự cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra, ta biết ngươi ưa thích Thanh Nguyệt, nhưng là ta không ngại ngươi ưa thích những người khác a, dù sao lúc tuổi còn trẻ đều sẽ phạm sai lầm nha." Bạch Kiêu vừa mới chuẩn bị mở miệng biểu thị, "Nhận biết ngươi chính là ta sai lầm lớn nhất." Lại nghe Cựu Vũ lâu cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, Tả Thanh Tuệ thăm dò qua thân thể nho nhỏ, hỏi, "Bạch Kiêu sư huynh, Công Văn tỷ muốn ta hỏi ngươi." "Ấy, không ở sao?" Sau một khắc, thiếu nữ ánh mắt liền từ huyền quang sàn nhà, đi tới trong đại sảnh ôm nhau ở chung với nhau trên thân hai người. Trong chốc lát, Tả Thanh Tuệ sắc mặt ửng hồng, liền tranh thủ thân thể từ trong khe cửa rút đi, ở ngoài cửa phát ra liên tiếp xin lỗi tiếng, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết các ngươi tại, ta cái gì cũng không nhìn thấy." Kết quả tiểu động vật còn không có chạy xa, liền bị một cái sau Bạch Kiêu còn muốn hung ác thợ săn bắt đã trở về. Lam Lan từ phía sau ôm Tả Thanh Tuệ, không ngừng sờ lấy đầu của nàng cùng gương mặt, thỉnh thoảng phát ra thanh âm thán phục, "Thực sự thật đáng yêu, điệu bộ giống bên trên còn muốn đáng yêu, tiểu Bạch ngươi thế mà nuôi, quen biết như thế tiểu tử khả ái." Tả Thanh Tuệ bị Lam Lan như là sủng vật đồng dạng ôm vào trong ngực, sớm đã chân tay luống cuống, chỉ có thể đỏ mặt, hướng sư huynh mình đầu nhập đi ánh mắt xin giúp đỡ. Bạch Kiêu đương nhiên sẽ không bỏ mặc, đưa tay đánh rớt Lam Lan cái kia điên cuồng lục tuệ tay, buông nàng ra, nàng cũng không phải sủng vật. Lam Lan có chút lưu luyến không rời, nhưng là thực sự rất đáng yêu a. Tả Thanh Tuệ tránh thoát Lam Lan ôm ấp hoài bão, lộ ra có chút chưa tỉnh hồn, vô ý thức liền trốn Bạch Kiêu sau lưng đi. Bạch Kiêu vỗ vỗ đầu của nàng, ra hiệu không cần sợ hãi, sau đó hỏi, "Vừa mới ngươi nói Tôn Văn thế nào?" Tả Thanh Tuệ vội vàng đáp, "Tôn Văn tỷ nói, có thể hay không tại giữa năm khảo thí trước, lại đi trong u ám rừng rậm làm một chút đặc huấn." Bạch Kiêu kỳ quái nói, "Lão sư không ở cũng muốn đi sao? Mọi người ma thức đẳng cấp đã trải qua quá mạnh đi." "Là nha, ta cũng là nói như vậy." Tả Thanh Tuệ cũng nhíu mày, nói ra, "Bất quá, gần nhất tất cả mọi người rất khẩn trương, một mặt là học viện gần nhất thật là lắm chuyện cho nên, một phương diện cũng là bởi vì chúng ta tân sinh chỉnh thể tiến độ so những năm qua muốn mau hơn không ít, mọi người cạnh tranh áp lực đều biến lớn thật nhiều, muốn cầm tới dê và am, 7921, trù thứ tự liền muốn càng cố gắng một chút, ta nghe nói, chỉ là nghe nói a, cái kia Thích Gia thiếu gia gần nhất dựa vào độc lập thành, vấn đạo thất trọng, lấy được kết quả tốt, ma thức đẳng cấp bên trên thu được đột phá trọng đại, cho nên Tôn Văn tỷ có thể có chút cấp bách đi, nàng giống như thật không nguyện ý bại bởi Thích Uy." Lời giải thích này hợp tình hợp lý, Bạch Kiêu trầm ngâm một chút, "Được thôi, u ám xâm lâm cũng cơ bản khai hoang hoàn tất, có ta dẫn đội cũng không tồn tại phong hiểm." Lam Lan lại mân mê miệng, minh xác biểu thị ra bất mãn, xem như bộ lạc chi nữ, nàng có thế không có cái gì ma khí cùng ma thức, tự nhiên cũng vô pháp tiến vào mê ly vực đi cùng Bạch Kiêu một đạo mạo hiểm, cũng không nhìn thấy tiểu gia hỏa kia sinh ra lỗ tai thỏ bộ dáng, thực sự là ngẫm lại cũng làm người ta trong lòng ngứa địa lợi hại. Nhưng là Lam Lan cũng biết, liên quan đến ma đạo tu hành, tiểu Bạch dù sao cũng là đặc biệt nghiêm túc, cho nên nàng cũng không dễ tùy hứng địa cản trở hắn, cho nên dứt khoát đi gây sự với Lục Tuần đi, không biết hắn tỉnh lại không có, chỉ là não chấn động, nghỉ ngơi nửa giờ hẳn là đầy đủ khôi phục đi.